mai gối chọn. Các môi mai gối chọn. Yeah. I Sơ ủ ăn sơ ở bên tự lý không thạy đau không muốn và sơ bên tự lý thì không thạy năng ngoài mới thấy tắt Thank you. đương tình hoặc là cái trường phải không chị? Thank you. Thank you. đi bóng cùng đó chị nha, đi câu dưới đất chị nha. Và mình phải đi họ như cái yêu cầu không lên dù mà tháng có để mắc lại làm gì, để mắc đầu hồn vì muốn ngược sờ nhất thì mắc đầu hồn vì đi bị một cái thái đẹp đó, thái có sờ nhất là mắc vái để muốn ngược lên mắc đâu đấy nè. Mỗi người khi bạn hiểu cho cô và lợi hiểu cho cô có hai loài, có hai ngủ dữ lắm. Không phải ngủ biết cái gì vậy. Có hai loài, như vậy là mỗi người người ta gọi là thân tích, thân tích. Mà nghĩa là mỗi người hoàn toàn, và ký và mỗi người không hoàn toàn. Nói đến mỗi người hoàn toàn, ta nói đến cái điều mà sẽ băng để mà thiên á, cổ quả là thiên không? Sẽ băng mới tiếp. Và chỉ mà khi mà chúng ta xịt băng vào môi toàn nó sẽ nhìn lên là đủ đầy đủ và chỉ cả bóng vị trí người ta gọi là mỗi người complete hoàn toàn đơn giản cho khỏe. Còn không hoàn toàn có nghĩa là chỉ giống như mặt show đó sẽ được cái bóng nó hạ cái quắt được cái mặt hạ hoặc là ngày đó cho sẽ được không chấn thương hoặc là quy gội trong tí trong lòng tự cố quắt cho nên sẽ gội nghĩa là sẽ được một phần mà không đầy đủ hạ cái phần của người. Người ta gọi là mỗi người không bóng, trứng hoặc đau gối. Và thường thường mỗi người hoàn toàn trong niche thường gặp 30% hay gặp ở con gà cả em. Còn mấy lần mỗi người? Hai, không niche, mỗi người hoàn toàn và mỗi người không hoàn toàn. Mỗi người không hoàn toàn thì trong loài mỗi người của họ này. Còn mấy lần mỗi người không hoàn toàn? Ba, mỗi người khoan con kiểu bóng của người ta sẽ được cái bóng thôi. Hay người ta gọi là ngôi bóng kiểu friend. Khi mà cô nói ngôi bóng friend là gì là em? Thì em gọi là thích cô, gọi là mỗi người không khoan con kiểu bóng. Thứ hai là mỗi người không khoan con kiểu chân thì chỉ có một chân, có hai chân chuỗi thẳng xuống. Và kiểu đầu gối là hai cái gối ở trong tử cung. Nhưng mà nếu mình bị phàn cách, nó sẽ cố khảo bắt đào nên có thể được cái đầu gối. Còn kiểu mà thái, có cố khảo bắt đào có thể cái băng chân. Cảm được cái băng chân, có thể đó là mỗi người không hoàn toàn hiểu được chân. Còn có thể được cái móng không á, thì đó là mỗi người không hoàn toàn hiểu ra hoặc kiểu móng. Trong những cái mỗi người mà nhất là kiểu móng á bé, kiểu móng á, thì khi mà là lọc của cũng không. Thì miền miền mà cái chủ là bỏ cái đọc đè á, thì miền sẽ lồn vào cái móng, bắt sợi vào cái móng. Hai chữ móng, cái chữ hai chữ mã. Vậy đó. Đây là ngôi chỉ cái slide, các em sẽ thấy đây là ngôi mà complete hay không complete, không hoàn toàn hay hoàn toàn, không hoàn toàn, đây là ba kiểu không hoàn toàn. À, xin lỗi, đây là gì? Có hoàn toàn và không hoàn toàn, thứ nhất là ngôi mong nó hiểu là kiểu trắng hay kiểu gì đấy. Thế, đầu tiên là ngôi mong kiểu gì đấy? Kiểu trắng. Thấy cái móng đấy, thứ hai là móng đủ. Và ngôi móng kiểu kiểu chí? Kiểu chân. Sẽ được băng chân rồi mẹ em. Đây là ngôi móng mà ngôi móng đủ đó. Complete bridge. Ngôi móng kiểu kiểu chân người ta gọi là fully bridge. Và ngôi móng trăng là ngôi móng kiểu kiểu gì? Kiểu móng. Thank you. họ sẽ thắt với thôi. Có hai yếu tố ăn thì bị quả có người có thể có hỏi làm sao em hãy tin vai thôi thì yếu tố thì ăn thừa thì vì sao mà họ có người đâu thì đẻ nó hai cái yếu tố thì vì sao đẻ nó hai cái yếu tố thì giải thích thứ hai có những yếu tố ăn những thứ sử dụng những thứ bối thai và nó bất thường ví dụ thường cũng là cần thẻ thuôn nhận hàng cũng như thường cũng có con người bỏ túi kim nào hoặc là gì ngũ sơ tử cung cả yếu tố như thức tử cung yếu tố của cung nó có thể làm thay đổi cung được nữa thì cũng tạo nên điều kiện không được xảy ra hoặc là nguyên nhân do cung bị phá thì cổ quá nắng hoặc là đau kim nào mà đau thắt dưới mà không có chỗ cung có bình thường tuổi thì đây là nguyên nhân chính nguyên nhân tử cung này hai nguyên nhân không thứ hai này sẽ có cái ổ đạn của địa bục được đó như nào thứ ba là do ăn dầu nhưng tuy nhiên á không phải là nguyên nhân thực tế đâu nhưng mà đôi khi nó thể hiện từ cái lông quả của em họ cái lông dưới mà tôi đến lúc họ là cái ổ đường lông dưới á nên là có thể không bất thường cái gì cũng là ông từ từ không phải bà lông quả đấy không cần nó phải quả cái này mà tôi có thể muốn là tôi lên có ăn ăn được à cả đủ tiền vào và thay đổi những cái yếu tố bị ảnh hưởng như vậy là cô nói là nguyên nhân từ nghề vẫn cùng khá cũng nhiều yếu tố bị ảnh hưởng để nhân viên ngoài ra có những nguyên do thai ví dụ thai hai đầu chẳng hạn có thai gì dài hoặc thai đường cong có một ít có cả bị nguyên nhân gì cả nhưng như vậy là gì không lớn lắm à và có một số người thường không có được. Như vậy để nói cái yếu tố được tinh trình mỗi người thứ nhất là sinh con là gì có mỗi người thứ hai là cái yếu tố ảnh hưởng đến sự tinh trình về phía mẹ nguyên nhân từ tử cung đúng không phân phụ thai nguyên nhân từ khung chậu nguyên nhân do thai và đôi khi không rõ nguyên nhân cái thân thế được gì đó không hiểu trong vai có không đúng không Thì nó đi trong, thằng ra để đi, để Dạ đi thi tôi có chạy bóng đá như vậy. Hả? Đi sáng đi thi rồi tôi có chạy bóng đá chắc vậy. Nhìn tưởng không có đấy, nhìn có biểu tượng người đang khóc đấy, biết không? Đấy, biết được, nhìn nhau như vậy thì có thể là chạy tất cả những nhìn và biết được, đúng đó. Thế thì mình cố gắng người tâm bóc cái con mũi đó, hắn bỏ không có. Người sẽ bảo là mũi cái suy nghĩ thế nào, giá là người đứng có, giá là người đứng có, không có thể ra là người đứng không đứng có, không bỏ người ha, không bỏ cái về có giá thì cái mũi nó xa rồi, cố gắng đến bỏ. Có một người mà đâu lá, một giá là những người đâu lá. Nhìn lấy gì không? Nhìn cả tự ngã, tự hỏi, kiểu ý là đừng cắt tâm tiền, một có làm gì. Nhìn ra biết, con đang hoa mọc sẵn, nhìn từ mọc sẵn biết. Chỉ có học không biết em cũng biết. Nhìn đi vô thì là tâm hồn của con sắc. Hay là tất cả những mọc tâm. Đấy, có ai có phải mọc sắc lên ra đây? Ra đó, rồi. Cô thân con được dạy đi ra con là có phải mọc sắc. Bạn sẽ có danh ma cũng khai vi nghiệp thì chúng ta sẽ có văn thảo luận ra rồi. Mình sẽ đưa ra cái gì của mình sao không? Có một hạng cho mọi người là như vậy. Có một văn thì có. Hoa học ra, ta không phải cho các sắc. Vì khi học văn có một vị thảo cao, không có một vị no. tùy thuộc là nếu cô chỉ xin đưa ra một số cái cô để chúng ta có thể phát hiện có ngược thôi. Rõ ràng có ngược là có thể là Thank you. bia cả em có thể lấy sắt ra không nữa cả em cô phải giải thích cái nạn nhơ đó với mũi trỏ có thể là khi có bị được thanh to con đổ mũi mặt khi cu nghe vừa ổ lâu ra cho hai mã đi dí hai mã đi đi tính vì bị ổ cuốn miền dị lâm với vùng thường sử dụng của thai nhi cả em phòng môi nha trong trường hợp của cô phải trả lời nó sẽ đó cố ngán đứng tay ra thì lên cái chân hoặc lên mũi nhọn đặt tay chân lên nó mũi nhọn tay đi cô cái này cô phải nhắc đúng không như vậy là em phải hiểu cả hai thì ta được chúng ta cũng có cái sò là hai nhịp dàn lên có còn là những từ của đơn có đơn để đi lên mà không có nên sò tổ chức mà tưởng là tại đi phải không cái lời hai bốn sò không gian có một đủ ý ở đâu ta lớn hiểu thế nào phải đặt là phân bẻ là nặng được cô cứ chỉ để muốn ngược đi cả hiểu thế của muốn ngược nhưng cô nói phải đứng thế sao chỉ để đó có bố rồi ta thích cô đứng thế sao chỉ để đó là đứng tại thì tại thôi đứng phải thì để phải muốn ngược có bố chưa thì đó cung đầu có nghĩa là cung người cung đầu là nó phải trả cái trước cung đầu trả được một cái bé nó trả được đấy cung đầu trả được cung đầu trả sau cung đầu trả được có trả sau là một kiểu thì lo nó có cung đầu trả được tương tự như con trả nó phải nắm cái lo kiểu như nó lo nắm cái lo trả được trả sau phải được như vậy cũng được còn mình tự lo thì nó có bố tại vì hay là cung đầu trả được là bé nó trả trước kiểu như thấy cỏ mát kiểu sổ ra cung cầu phải ngang cung cầu tả ngang dương bị lọc cố ra dương bị lương cố lùi vì sao đấy là dương bị nhỏ nhất nhưng dương cũng chi đâu sẽ rõ hơn do đó khi mà đẻ ngược trời nhất cho nó có cầu như vậy đẻ có ngược cỏ hóa thì là đẻ mông đẻ vai và đẻ đầu con hóa thì hai đẻ cũng chi sớm nhất đầu. Thank you. hai. Đó vì thế là kỷ niệm trung học nhé. Và một số yếu tố tâm không chuyển ra có thể ảnh hưởng đến thứ nhất là sự bỏ một số cũng là các con người có nghĩa là cả những người chuyên gia phải thuận lời sự kỷ niệm trung học hai tổ. Thank you. trong cái người ra khỏi đúng luôn ha, không ra cái gì cả em ạ. Đúng là sức sợ đẹp đúng không ạ? Có người chứng kiến có ra hai nhỏ, hai cái sửa đấy á. Có nếu không có, nhiều cô bé cái gì tất cả chi ở ca rồi đấy, có lúc mà bạn và cháu xử lý ấy, con lo không đến lúc dù có là ấp, xử lý cơ bên không có khó khăn đâu, không xa nữa. Cô bé cái gì thì còn bị hơn thì cũng bị thương tài luôn đấy mà. Tháng xa cô mới thấy á, con mới thấy là cô đi ba thì ra đâu phải để con đó á. Mục đích là làm cho lọt và xuống trong tiểu khu vô vườn. Như vậy khi chúng ta có dung tại đời đẹp của mình, đẹp của người là kẻ có cũng phải là khó lắm. Kẻ là và cả đời cầu khác là thuận lời. Thế nào hôm nay mà phải sát hai thì sát quyền định đẹp của thường thường. Thế hiểu đúng không? Nhưng khi quyền định, và quyền định có nghĩa là rơi sinh hoa, rơi sinh cỏ, tìm nở ra tự nhiên, nhớ sức làm một sản phù. Nhưng số kia thổ nghĩa là sao chúng ta có hỗ trợ. Như cô nói đó, đối với mỗi vườn thì khi nó mà mở hết rồi á thì chúng ta quan thẳng cho ra rồi chúng ta chít, chúng ta có thể cho sản phù chít năm và tay chúng ta sẽ dùng miệng gạt và giữ cái tân sinh môn để lợi dụng phổi móng và phổi chít phổi thái mà nóng nóng dần dần để khi nào lấy chúng ta cảm thấy nó giữ không được một bực ra thì chúng ta thả cái đầu sổ luôn chít móng thân và đầu thai như ra có thể để mà hạn chế nó nóng tổ khi có thể đến thai rồi bọc vào ra và đầu hoặc lại cái điều đó là không nhanh tổ và cái linh là tôn trọng con đàn tự nhiên không nhanh tổ thì đẻ có một sĩ mà cắt chỉ lên thứ bốn nha. Đây đây mà cho mọi người không con trẻ thương thương không biết đâu người ta dừng lợi dụng mũi móng thai với chân gập nó dưới bàn và ngồi trên băng hoa sen đó thì người ta có nói là đợt đẹp cho phương pháp sơ biên độ môi trường hoàn toàn. Và đây khi mà ngồi chúng ta phải thật thò hồ thì người đợt đẹp thì dùng một miệng gà giữ ít giữ để móng không sổ ra sớm hơn thời gian 50 phút. Khi có cảm giác thai nhi muốn bật ra khỏi tay chúng ta thì chúng ta chỉ để móng sổ để cho chưa khỏi thì chúng ta có thể kể thật tắt tân sinh môn lại máy lại có vấn đề nữa đó. Tự nhiên các vị như thế nào nếu mà được đẻ phương pháp số kia rồi không Thank you. thì cả thường thường con nhẹ con thuộc thuộc sổ đấu hầu thì có rác nếu mà con ra tâm sư môn mà dạng nở tốt thì ở một cái là chồng sẽ ra thôi, nhưng mà điều mà khó ta kiểu hai chúng tôi ít lan cái nè, ta kiểu hai thì là chúng ta cán thì phong phong, chúng ta lôi chân ta chúng ta đẻ cái Thank you. sinh viên là đây về cái hội thắc mắc gì nữa không? Về cả em về trong nghỉ lại ba ngày nữa đã có cái nghiệp không? Hoàn nghiệp chưa được cũng mỗi gì thì được thôi mà không. Bây giờ cô cũng đã bỏ ra như vậy này, mỗi gì cũng chật đoạn mỗi thì kiện thể nó ra và mỗi lúc đẻ được thì đi mổ thôi. Vậy thì trả lời cho cô như sao đẻ được? Con chật đoạn lắm sao mà cần lắm sao cho như nó nặng nhau? Ba bé phải trả lời được cả kiện mắt của môi. Trong sản đi xong thì mỗi gì đẻ được, mỗi gì sẽ không đẻ được. Đẻ không được như sao? Cô là nói không thích bởi ba lọc mè thái rồi. Thì mỗi bất thường hai mắt ở dưới ở thái vì trương thì nó lớn hơn lọ hơn rất là đơn giản không vì trương Việt Nam mà lớn hơn Việt Nam là cũng chầu từ bên cũng nhìn sản phẩm thế chưa gặp con nào đấy tôi có một cái gì đẹp từ cái cũng chầu hè thì là hè thế để tình tình nghĩa hè ra đơn Việt Nam.